Chương 4666 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền oanh bạo. Người đăng, Quách Tĩnh toàn bộ thiên địa cũng biến thành âm trầm vô cùng, thất tinh kiếm chủ nhảy lên trùng thiên, từng đạo hạo đãng chi khí từ trên. Thân phát ra, xoát xoát xoát thất tinh chi quang từ trên trời giáng xuống, hào quang rực rỡ trùng thiên, răng rắc, kinh khủng hơn một màn cũng tại lúc này phát sinh, chỉ gặp, nguyên bản đã đứt. Gãy thất tinh kiếm vậy mà gây dựng lại cùng một chỗ, mà lại. Tại cái này hoàng bừng bừng quang mang phía dưới, khí tức phía trên. Trở nên cuồng bạo hơn, phản phất thất tinh hàng thế, hoàng diệu nhân ở giữa, nơi xa, huyền hộ trong mắt hoảng hốt, sắc mặt trở nên vô cùng khó xử, tự hồ, tại loại khí tức này phía dưới, cũng là khó chịu vô cùng, Long Phi sắc mặt ngưng lại, bất động thanh sắc ở giữa, trên thân khí tức chấn. Động, trực tiếp đem huyền hộ ngăn tại phía sau mình. Sau đó đưa tay tìm tòi. Đem huyền ngọc thân ảnh cũng kéo qua. Long Phi, Đại Phôi Đảng. Hai nữ nặng nề mở miệng, trong mắt tràn đầy cẩn thận. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Long Phi từ tốn nói, căn bản khinh thường một chú ý, liền xem như loại lực lượng này, để thất tinh kiếm chủ có nghiền ép huyền hộ. Lực lượng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, liền đối Long Phi có uy. Hiếp ngay cả có được thánh nhân chi lực hộ ngột, đều tại Long Phi trước mặt không. Chịu nổi một kích. Loại này bất quá là có được một tuyến quốc vận lực lượng thất tinh kiếm chủ. Đối Long Phi đến nói, càng là không đáng kể, hoàn toàn không thèm để ý toàn bộ giải phong về sau, tại một cái thế giới. Khác, đã có thể so với Thái Ất Kim Tiên. Bây giờ, ta có thể cảm giác được, trước mắt người này, đã có Thái Ất Kim Tiên. Đỉnh phong lực lượng, mà lại, lực lượng này đối với chúng ta cực kỳ bài xích, phản phất hết thảy. Tu hành chi lực. Đều là sai lầm. Huyền hộ nói. Đúng, Đại Phôi Đảng, ta cũng có thể cảm giác được. Thậm chí, ta nếu là sinh ra. Phản kháng suy nghĩ, càng là có một loại giữa bầu trời treo kiếm cảm giác. Loại kia nhói nhói linh hồn cảm giác, cực kỳ rõ ràng. Huyền Ngọc phụ họa một. Tiếng hiển nhiên cũng mang theo nghĩ mà sợ, nhưng Long Phi, lại là cười khẩy. Không cần để ý, liền xem như luyện được cơ bắp. Mở lên máy bay, sâu kiến vẫn. Như cũ là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Long Phi nói, cực độ tự tin, vẫn như cũ không đem thất tinh kiếm chủ để ở trong mắt mà cũng đúng lúc này, thu hoạch được quốc vận chi lực gia trì thất tinh kiếm. Chủ, mở hai mắt ra, trọng trưởng thất tinh kiếm. Ha ha ha, quốc vận chi lực, đây là quốc vận chi lực. Tiện tì, ta đã sớm nói, nếu là dám đả thương ta, chính là cùng nhân chủ là. Ngươi còn không tin? Hừ, hiện tại lực lượng của ta, liền xem như Đại La Kim Tiên tới, cũng có thể. Để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn các ngươi, hẳn phải chết không nghi. Ngờ. Thất tinh kiếm chủ cầm thất tinh kiếm chủ, khí thế ngập trời, đối Long Phi. Đám người nói, cuồng bạo một nhóm, phản phất hiện tại, hắn chính là trên địa cầu chúa tể, một ý niệm liền có thể chi phối Long Phi đám người sinh tử. Ha ha ha, kiếm chủ đại nhân chính là kiếm chủ đại nhân, quốc vận vừa đến tay. Trực tiếp vô địch, y. Đúng, dám cùng nhan thủ đối nghịch, không nghe triệu, không nghe tuyên. Chính là muốn chết. Bây giờ kiếm chủ đại nhân một kiếm nơi tay, diệt các ngươi. Như là chặt dưa thái thịt, dễ như trở bàn tay. Đúng, còn có cái này tà ma, ngươi phách lối a. Không có thánh nữ, ngươi. Chính là cái rắm. Kiếm chủ đại nhân, diệt hắn, nhan thủ tất nhiên trùng điệp. Có thưởng, nói không chừng, đạo này quốc vận lực lượng lưu tại bên cạnh ngươi. Cũng không phải là không thể được. Chợt, Lý Từ ba người cũng nhao nhao mở miệng nói ra, lúc này, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng kích động, nhìn xem thất tinh kiếm chủ thân bên trên lực lượng kinh khủng, trong lòng cự. Thạch buông xuống, loại lực lượng này trước mặt, Long Phi trong mắt bọn hắn, đã đợi cùng với là. Một người chết, hư không bên trên. Thất tinh kiếm chủ biểu lộ cũng là lạnh lùng cười một tiếng y được. Nếu là nhan thủ muốn mạng của bọn hắn, vậy bọn hắn liền tuyệt không còn sống khả năng. Thất tinh kiếm, đảng ma. Thất tinh kiếm chủ hai ngón tịnh kiếm, chỉ thiên quát một tiếng oanh, vô tận trong hư vô, đột nhiên ở giữa, bảy đạo tinh quang, lại lần nữa quang. Mang lấp lóe lại, mỗi một lần lấp lóe đều tràn ngập một loại sắc bén vô cùng sát ý, xoát. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang gào thét mà qua, thẳng bức Long Phi. Cẩn thận, y. Đại phôi đảng, đánh nổ hắn. Huyền Hổ cùng Huyền Ngọc đồng thời mở miệng, hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ, nhưng có thể nhìn ra, hai người đều cực kỳ quan tâm Long Phi. Long Phi khẽ gật đầu, thanh sắc bất động, ngẩng đầu ở giữa, nhìn xem cái này. Lăng Không rơi xuống một kiếm, sau đó, nhô ra hai ngón tay, ngón cái cùng ngón trỏ, sau đó, ngón cái ngăn chặn ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn ra đinh, một tiếng vang giòn xuất hiện, nhưng, Thất Tinh kiếm chủ trường kiếm, trực tiếp bị dừng lại trên hư không, sau đó, xoạt xoạt răng rắc, toàn bộ vừa mới ngưng tụ làm ẩu trường kiếm, lại lần nữa vỡ tan, mà lại, so với một lần trước còn muốn triệt để, trực tiếp biến thành bột phấn, liền xem như muốn phục hồi như cũ, cũng căn bản không có khả năng, mà Thất Tinh kiếm chủ toàn bộ bàn tay, tại lực lượng này phía dưới, cũng là nháy mắt nổ tung, máu tươi hoành không, bay xuống đại địa. Một sát na này, thời gian phản phất đình chỉ, trừ Long Phi, lạnh nhạt a tự nhiên, từng bước một đạp lên hư không, đến gần Thất Tinh kiếm chủ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, tất cả đều kinh ngạc. Tại chỗ trợn mắt hốc mồm, phản phất mất hồn. Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc còn tốt, dù sao đối với Long Phi, sớm đã có lấy vô danh tự tin, cho rằng chỉ cần là Long Phi, liền không có làm không được sự tình, nhưng chính là như thế, hai người nhìn về phía Long Phi ánh mắt, vẫn là sông đầy ngạc nhiên. Thật mạnh. Huyền Hộ thấp giọng nói, trong mắt thoáng hiện một vòng ánh sáng nhu hòa, cùng một vòng như có như không thẹn thùng. Huyền Ngọc có cảm giác biết, ánh mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh cho ẩn tàng. Quá khứ. Đúng vậy a, thật mạnh a cô, thật không biết cái này đại biến thái, đến cùng tu luyện thế nào. Vốn cho rằng chúng ta có dạng này một cái thế giới xuyên qua, có thể ở trước mặt hắn có một chút tồn tại cảm. Hiện tại xem ra, chênh lệch càng lúc càng lớn. Huyền Ngọc tùy tiện nói, đây mình thất lạc che giấu được không còn một mảnh, mà lúc này, cách đó không xa Lý Từ ba người, tất cả đều là trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Long Phi nơi này. Ách, y đây là tại đùa giỡn hay sao? Cái này sao có thể? Chúng ta, ngày ba người một câu nói, đã lộn xộn, hồ ngôn loạn ngữ, có thể thấy được, một màn này cho bọn hắn mang tới rung động, là bực nào mảnh. Liệt đương nhiên, cảm xúc sâu nhất, dĩ nhiên chính là Thất Tinh kiếm chủ. Lúc này, Thất Tinh kiếm chủ sớm đã không còn trước đó cuồng ngạo cùng phách lối, toàn bộ mặt đều thống khổ vặn vẹo đến cùng một chỗ. Không chỉ như vậy, bởi vì một kiếm này bị Long Phi vỡ nát, bàn tay đều bị đánh thành bã vụn, kia từng đạo quốc vận chi lực cũng tại lúc này từ trên người hắn điên cuồng tiết ra, tu vi của hắn cũng tại lúc này bị đánh về nguyên hình, không chịu nổi một kích. Long Phi nhàn nhạt nói, bước chân lại lần nữa tiến lên, sau đó đấm ra một quyền, bành oanh, một tiếng bạo hưởng từ hư không bên trong một phát, ngay sau đó tại Thất Tinh kiếm chủ là chỗ cũng trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Thất Tinh kiếm chủ đấm một nhát chết tươi, nhưng Long Phi nhưng không có càng nhiều dừng lại, quay người ở giữa, đưa tay tìm tòi, trực tiếp đem muốn tứ tán quốc vận chi lực nắm trong tay, đột nhiên kéo một cái, trực tiếp kéo về trong tay của mình.